Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, Linh Đơn đấu xeo. Trăng nhấc tay tán thành nói: "Đúng, bất kể hắn là cái gì võ đạo đại hội, cái gì một đối một đơn đấu, xeo trong cơ thể còn hấp thu số 17, còn có mấy chục vạn người bình thường đây, liền coi như chúng ta toàn bộ xông đi lên, số người lên chúng ta vẫn là thế yếu." Krillin nắm tay nói: "Đúng a, chúng ta bên trên làm chết xeo, đang ở làm xuất hồn thân trễ số dây dưa xeo linh. Thấy ngoại trừ bị thương nặng ngất xỉu trên mặt đất Vegeta bên ngoài, mặt khác đồng bạn đều ủng đi qua quần ẩu xeo, áp lực chịu buông lỏng, thở dốc một hơi nói: "Các ngươi làm sao tất cả lên rồi? Gohan, Trang, hai ngươi tên tiểu tử thúi làm sao còn không vừa người? Ngươi đây là nghĩ mệt chết ta à?" Đối mặt mạnh mẽ xeo, ngoại trừ linh bên ngoài, chỉ có siêu Saiya sức chiến đấu có thể hình thành hữu hiệu công kích. Pocolo, Tenshin Hăng cùng Krillin công kích căn bản không quan hệ đau khổ. Đối xeo hình không thành được uy hiếp, Pocolo dứt khoát không công kích. Đối linh giải thích vừa Tenshin Hăng theo như lời tình huống. Linh nghe xong buồn bực muốn chết, căm giận mà nói: "Hai tên tiểu tử thúi này thật vô dụng." Krillin ném đi hai cái khí viên chảm đều bị xeo tùy tiện tránh khỏi, còn kém chút làm bị thương Trăng. Thấy mình uy lực lớn nhất công kích chiêu số đều không có hiệu quả, cũng chỉ đành lui qua một bên. Nghe được Linh hỏi, ba mập mạp, mau đưa người áp đáy hòm chiêu số sáng lên ra đi. Đều lúc này, cũng đừng lại cất, nếu không chúng ta đều phải chơi xong. Tenshin Hăng cũng tới đón lời nói. Không sai, xeo hiện tại cơ hồ là bất tử thân. Nếu như ngươi không có tuyệt chiêu, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Linh nhìn xem xeo một chọi hai. Tại Son Gohan, Trăng công kích phía dưới thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm tránh né, đồng thời đánh ra mỗi một cái công kích đều không có thất bại. Rất nhanh hai cái trên người thiếu niên liền đã vết thương chồng chất. Linh thở dài nói: "Ta nguyên vốn còn muốn khiến cho hắn hai nhiều học hỏi kinh nghiệm một chút. Xem ra không có cách, chỉ có thể từ ta tự mình ra chiêu." Linh ăn viên đậu tiên, đem trước đó chiến đấu tiêu hao thể lực khôi phục lại. Lại hai tay hợp lại trường. Hắc, bạch, lại xuất hiện một cái Linh. Tenshin Hăng buồn bực nói: "Lại tới đây chiêu, lần trước không phải thử qua sao? Căn bản không được việc a." Lâm Nhất Hiệp khẽ mỉm cười nói: "Không giống nhau, cái này cùng lần trước không giống nhau." Lâm Nhất Hiệp cùng Lâm Nhị Hiệp nhìn chăm chú liếc mắt, đồng bộ làm ra hợp thể động tác. Tenshin Hăng nhãn tỉnh sáng lên: "A, đây là, ngươi làm như thế nào?" Tại kinh ngạc của hắn âm thanh bên trong, Lâm Nhất Hiệp cùng Lâm Nhị Hiệp làm xong hợp thể động tác. Ầm, một hồi ánh sáng lóe lên, một cỗ cường hãn cực điểm khí tức phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này trực tiếp đem trên không khói mây ăn mòn vô tung vô ảnh. Này cỗ cường đại vô cùng khí tức chỉ xuất hiện một giây, liền lập tức biến mất. Đây là Linh đã thuộc nằm lòng, hình thành ý thức sức chiến đấu áp xúc phương pháp khống chế. Mặc dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi một giây, nhưng vẫn là đem tất cả mọi người cho kinh đến. Liền hôn mê Vegeta đều bị cả kinh chuyển tỉnh lại, một mặt mờ mịt nhìn xem trên không, lẩm bẩm: "Đây là, a, làm sao lại biến mất? Mới vừa rồi là ai sức chiến đấu cường đại như vậy?" Xeo cũng bỏ đã sắp muốn thoát lực té xỉu Son Gohan cùng Trăng, xoay người lại nhìn xem mấy người kia, giật mình nói: "Chuyện gì xảy ra? Lực chiến đấu của ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên tăng vọt lợi hại như vậy?" Xeo hiển nhiên là đã đối người nơi này khí tức đã hết sức quen thuộc, xoay người lại trực tiếp đối Linh nói chuyện. Linh cười nói: "Ta vừa rồi không cẩn thận thả cái giám, không cẩn thận đem chân thực thực lực bạo lộ ra, không có hù đến ngươi đi. Kỳ thật đây mới là ta chân thực thực lực. Ai, con người của ta chính là như vậy điệu thấp xa hoa có nội hàm. Bình thường không quá nguyện ý khoe khoang." Chấm ngoặc kép, quẹ, chấm ngoặc kép. Bên cạnh truyền đến một hồi nôn mửa tiếng. Lại là Krillin. Tenzin Hăng cùng Pocolo thực sự chịu không được Linh lần này tự biên tự diễn buồn nôn bộ dáng. Linh nhếch miệng, bất đắc dĩ giang tay ra nói. Người xem, đây chính là ta không yêu bại lộ chính mình thực lực chân thật nguyên nhân. Hạc giữa bầy gà nhìn qua rất đẹp trai, nhưng có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Krillin lấy tay che miệng nói. Quẹ, ta thực sự không chịu nổi. Ngươi cùng Seo chậm rãi chuyện vãn đi. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Không sai, thật làm cho người buồn nôn. Không chịu nổi, chấm ngoặc kép, Pocolo, Tenzin Hăng theo sát Krillin. Phi thân rời đi Linh bên người. Son Gohan, Trăng bay tới, nhìn xem Linh, ánh mắt phức tạp. Hai người hé miệng vừa muốn nói chuyện. Linh cho hai cái miệng bên trong đều ném đi một quả đậu tiên. Đồng thời bắt lấy tay của hai người hướng dưới mặt đất quăng ra nói. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi cho ta tránh ra một bên. Đừng cản trở ta cùng Seo so suất. Son Gohan cùng Trăng bỗng chốc bị ném trên lôi đài. Lại đứng yên lập, liền như là chính mình sử dụng múa khoảng trống thuật hạ xuống mặt đất một dạng. Trăng trong tay nhiều một quả đậu tiên. Hắn nhìn xem xoay người thở dốc Vegeta. Trong lòng biết đây là Linh để cho mình cho hắn ăn. Linh đồng thời dụng tâm Linh truyền âm nói ra. Ta cùng Seo sẽ có một trận ác chiến. Các ngươi đều tránh xa một chút. Số 18, ngươi không cần lo lắng. Số 16 không có việc gì. Ta đã tìm người cứu sống hắn. Còn số 17, ngươi tin tưởng ta. Chúng ta sẽ có biện pháp đem hắn phục sinh. Số 18 mới vừa rồi bị Linh trên người cỗ khí tức mạnh mẽ kia gây kinh hãi. Lại nghe Linh đằng sau những này tự biên tự diễn. Còn tưởng rằng đây đều là lời nói thật. Tâm tình rất là phức tạp. Thấy bên người những người này bay về phía sau. Suy nghĩ một chút, cũng hướng phía sau bay đi. Seo nhìn xem bay ra xa xa mấy người. Lộ ra nụ cười nói. Tốt, bằng hữu của ngươi. Bao quát cái kia số 18 đều đã bay đến nơi tương đối an toàn. Lần này ngươi có thể dùng ngươi thực lực chân thật tới cùng ta đánh một trận a. Linh có chút lúng túng nói. Ha ha, nguyên lai ngươi đã sớm khám phá ý đồ của ta a. Thoải mái, Linh cho Seo giơ ngón tay cái. Sau đó hướng xuống một ngón tay. Quay đầu đi nói. Chúng ta tới trận chiến dưới mặt đất như thế nào? Seo nói. Không có vấn đề, hai người chậm rãi rơi trên lôi đài, cách xa nhau khoảng 5 mét, tập trung suy nghĩ đối lập. Nơi xa dốc núi phóng viên thấy loại tình huống này, không rõ ràng cho lắm. Giải thích, a, đây là có chuyện gì? Người này vừa rồi dùng sức một mình đối kháng Seo, nhìn ra thực lực của hắn so Seo muốn chênh lệch không ít. Chỉ là bằng vào một loại thân pháp thần kỳ cùng Seo quần nhau. Chờ đến đồng bạn của hắn đi lên về sau, mới có thể nhân cơ hội này thở một cái. Hiện tại hắn vậy mà một lần nữa muốn cùng Seo đơn đấu. Vừa rồi rất kỳ quái. Hắn sử dụng phân thân phương pháp, phân ra một người tới lại lần nữa hợp thể. Sau đó liền có cái này lực lượng sao? A, chuyện gì xảy ra? Người này cùng Seo đều không thấy. Theo trên lôi đài biến mất. Trong võ đài không có một ai. Lại có trầm muộn lốp ba lốp bốp quyền thịt va chạm thanh âm. Thanh âm ngắn ngủi mà kịch liệt. Phóng viên ngạc nhiên. Trên không trung quan sát Vegeta. Pocolo đám người lại từng cái tập trung suy nghĩ quan sát. Son Gohan nói. Bắt đầu. Tốc độ thật nhanh. Pocolo trầm tư nói. Tenzin Hăng. Bốn thân quyền là công phu của ngươi. Linh vừa rồi dùng bốn thân quyền đến phân thân. Lại dùng hợp thể thuật tới hợp thể. Như thế cũng được. Tenzin Hăng lắc lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu rõ. Trên nguyên lý là không thông. Hắn truyền thụ hợp thể thuật về sau. Ta đã từng lặng lẽ thí nghiệm qua. Cùng hắn ở trên trời thần điện dạng làm mẫu tình huống một dạng. Phân thân hợp lại thể liền biến mất. Phân thân cùng bản thân hợp thể. Cũng đồng dạng chỉ còn lại có bản thể. Căn bản sẽ không tăng lên một chút xíu sức chiến đấu. Krillin khoanh tay nói. Vậy liền kỳ quái. Vừa rồi ba mập mạp cái kia là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là tại dưới mắt của chúng ta hợp thể. Vừa rồi lực chiến đấu của hắn tăng vọt loại trình độ kia. Cùng Gohan cùng Trăng hợp thể sau khi thành công tình huống. Rõ ràng là giống như đúc. Mấy người thảo luận trong chốc lát. Đều không có muốn ra như thế về sau. Đến cuối cùng là bên cạnh Vegeta nghe không kiên nhẫn được nữa. Ngắt lời nói. Ồn ào quá. Ở chỗ này đoán mò cái gì? Chờ một chút ở trước mặt hỏi hắn không được sao? Yên lặng một lát. Trang tán thành nói. Đúng a, chúng ta thảo luận không ra kết quả. Không bằng trực tiếp hỏi bản thân hắn. Vegeta hừ lạnh một tiếng nói. Có công phu kia. Còn không bằng thảo luận bên dưới hắn phương thức chiến đấu đi. Son Gohan ngạc nhiên nói. Này có cái gì tốt thảo luận? Bằng vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức. Linh thúc thúc sức chiến đấu liền không thể so xeo thấp. Lại thêm hắn thuấn gian di động thân pháp. Xeo hiện tại rõ ràng ở vào hạ phong. Vegeta nghiêng liếc xéo Son Gohan liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Con trai của Kakarot thật sự là không tiến triển a. Ngươi lại nhìn kỹ một chút đi. Son Gohan có chút không phục. Cũng là suy nghĩ một chút. Vẫn là nghiêm túc hướng về phía giữa sân nhìn lại. 2018 tháng 3 năm 24 19 34 25 năm 28 8660 6 chương 226. Người hung ác không nói nhiều. Vegeta Linh cùng Cell. Chiến đấu. Đơn giản tới nói liền là cao hơn. Càng nhanh. Càng mạnh. Cụ thể tới nói, liền là tại lực chiến đấu mạnh mẽ làm hậu thuẫn cường độ cao áp bách phía dưới. Tốc độ cùng chiêu số biến hóa đều trở nên càng nhanh. Đả kích cường độ cường hãn hơn. Bởi vì sức chiến đấu mạnh hơn. Đối với đối thủ công kích phán đoán càng thêm cấp tốc. Đồng thời làm ra ứng đối phản ứng. Là lựa chọn công kích vẫn là phòng thủ. Cũng càng thêm cấp tốc không vui không được. Hơi chậm một chút liền bị đối thủ đánh trúng. Xeo đánh lấy. Luôn cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ công kích của mình đối Linh căn bản hình không thành được uy hiếp. Đối thủ tại chính mình toàn lực vung ra quyền cước bên trong như là đi bộ nhàn nhã. Có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Xeo càng đánh càng biệt khuất. Nhảy ra phía sau hai bước. Cả giận nói. Làm sao chỉ là trốn tránh chống đỡ. Ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Ngươi có bản lĩnh tới đối công a? Linh cười cười nói. Ngươi thật nghĩ như vậy. Tốt, ta thành toàn ngươi. Đối công liền đối công. Ta là không quan trọng. Ta liền sợ ngươi chống đỡ không được a. Xeo thấy phép khích tướng có hy vọng. Khóe miệng nhảy lên nói. Hừ, ta sẽ chống đỡ không được. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Linh đem hai tay để ở trước ngực bày cái tư thế. Dưới chân khoảng chừng vừa đi vừa về nhẹ nhảy. Quát khẽ, ta đầy cần phải công kích. Xeo lập tức tay phải. Đối Linh vẫy vẫy tay nói. Tới đi a. Ách, chấm ngoặc kép. Xeo mới nói hai chữ. Linh liền dùng sét đánh không kịp bưng tai vang đinh đang tư thế. Vọt tới Xeo trước mặt. Tay phải một cái thiết quyền kích hắn phần bụng. Ngay sau đó tay trái một cái câu quyền, hung hăng đánh vào Xeo trên má phải, một thoáng đem Xeo đánh trúng bay ra ngoài. Ầm, tê, cát, chấm ngoặc kép, Xeo trên mặt đất trượt gần 100 mét mới dừng lại. Linh mặc dù không có tham gia qua võ đạo đại hội, nhưng là trước kia nhìn qua Son Goku cùng Krillin tranh tài hiện trường trực tiếp. Bởi vậy đối võ đạo đại hội quy tắc vẫn là rõ ràng. Đối Xeo nói, theo võ đạo đại hội quy tắc, người đã thua. Xeo bỏ người lên, đưa tay chà sát máu trên khóe miệng, thổ một búng máu, mặt âm trầm không đáp lời. Hai tay nắm tay, hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức trèo lên một lần. Mặt đất phát ra oanh, nổ vang một tiếng. So đạn đạo tốc độ còn nhanh chóng hơn hướng về phía Linh phóng đi. Linh trong mắt tinh quang lóe lên, quát lên một tiếng lớn. Đến được tốt, cáp, bành, ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, xoạt, Xeo tới cũng nhanh, bại lui càng nhanh, bị Linh một cái tấn mãnh phi cước quét bay, đập xuống đất, sau đó trên mặt đất bật lên mấy lần về sau, một đầu va vào ta, trực tiếp đem núi nhỏ đụng sập. Linh nắm nắm tay phải giơ ngón tay cái lên, tại trên mũi vuốt một cái, lắc đầu, bày cái pâu trăng khóc nói. A cộc, tiểu tử, đá không chết ngươi. Nhìn đến đây, Vegeta hỏi Son Gohan nói, thế nào, nhìn ra được không? Son Gohan vừa rồi xem thời điểm, một mực tại yên lặng suy nghĩ. Hiện tại rốt cục có đáp án. Hắn, Linh thúc thúc tại đứng im thời điểm, sức chiến đấu gần như bất biến. Mà xem sức chiến đấu mạnh hắn không sai biệt lắm có gấp trăm lần nhiều. Mà nếu Linh thúc thúc động về sau, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt lên tới cùng xem cùng một trình độ. Chấm ngoặc kép, Vegeta trên mặt khó được lộ ra một chút điểm nụ cười. Rất tốt, không cho chúng ta Saiyan nhất tộc mất mặt. Cũng không có làm mất mặt Kakaro. Bên cạnh Trăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tốt tại không có hỏi ta. Nếu không ta đều nhìn không ra điểm ấy. Trăng trong lòng âm thầm may mắn. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Giả bộ như một bộ đã tính trước bộ dáng. Tự cho là thành công tránh thoát Vegeta quan sát. Vegeta hướng về phía Trăng nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói. Ta tới hỏi ngươi một vấn đề khác. Chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, vừa đem Cell chôn vào núi nhỏ, ầm ầm một tiếng, nổ một cái hố to đi ra. Cell giơ cao hai tay, điên cuồng gào thét không thôi. A a a a a a a a, ngươi cái này hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Nha nha nha, chấm ngoặc kép, Cell cắn răng một cái. Đưa tay liền phát ra một cái đường kính có 2 mét năng lượng cột sáng. Cỗ này sóng xung kích cấp tốc hướng về phía Linh đánh tới. Linh vừa định muốn né tránh. Thoáng qua tưởng tượng không đúng. Nếu như mình né tránh. Cái này sóng xung kích thẳng tắp tiến lên. Không phải đem phía sau mình đến ở xa thành trấn oanh thành nát như không thể. Như thế ít nhất phải thương vong trăm vạn người. Linh khoát tay. Cũng là một cái sóng năng lượng nhắm ngay Cell hướng đánh ra ngoài. Đồng thời trong lòng lập tức hiểu rõ Cell ý đồ. Hắn đây là biết tốc độ so ra kém ta. Muốn cùng ta tới cái cứng đối cứng. Cái này hỗn đản, biết ta không thể trốn tránh. Nếu không người địa cầu thương vong thảm trọng. Thật là một cái miệng đầy cặn bã. Cầm thú, từ không trung hai cỗ uy lực năng lượng kinh người đợt tại cực tốc tương hướng. Tiếp cận, Vegeta vội vàng nhắc nhở, hỏng bét, chúng ta mau tránh, chấm ngoặc kép, đã không còn kịp rồi. Hắn mới nói được một nửa, hai cỗ năng lượng đã tướng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hai cỗ sóng năng lượng va chạm, lẫn nhau chống đỡ, năng lượng trong nháy mắt bành trướng. Hình dạng có điểm giống là hai cái lớn con kiến đều cầm một cái da cây thông cống. Tại lẫn nhau chống đỡ đấu sức. Hai người này năng lượng thu phát đợt bành trướng khuấy động trở thành một cái cầu năng lượng to. Lớn. Năng lượng cầu bạo phát đi ra uy lực kinh người. Một thoáng đem trên không người. Còn có trên sườn núi nằm sấp phóng viên. Quay phim sư trùng kích đánh lấy bổ nhào bay ra ngoài. A a. Chấm ngoặc kép. Phóng viên cùng quay phim sư vừa há miệng kinh hô, trong miệng liền đều vọt vào nửa cân cát đất, khiến cho hắn hai không cách nào lại lên tiếng. A, nha, nha, Cell cùng Linh đều có chút, trên mặt gân xanh phun phun, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đẩy về phía trước động sóng năng lượng. Hai người đều nghĩ đến đem đối thủ tiêu diệt, Linh trong lòng có chút ảo não, cái này hỗn đản Cell. Vậy mà đến chiêu này, sớm biết không cùng hắn chơi, sớm một chút giết chết hắn liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bất quá, không thể không nói, hắn chiêu này đúng là phá giải ta so với hắn linh hoạt tốt chiêu số. Xeo cái này hoàn toàn thể quả nhiên không phải bình thường. Tâm trí cùng thực lực đều là cường đại đến không biên giới tồn tại. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác không đi chính đạo. Tiến sĩ nói, nghĩ không ra chúng ta hợp thể cũng chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nguyên trước khi đến Linh ở trên trời thần điện dùng 4 yêu quyền phân thân tiến hành hợp thể. Thất bại, hắn cũng không cam lòng. Về sau hắn nói là đi thần mèo Karin nơi đó uống trà. Trên thực tế chỉ là lên tiếng chào. Liền chạy đến trên đại dương bao la một cái trên hoang đảo nghiên cứu hợp thể phương pháp. Thất bại nhiều lần. Cuối cùng tại tiến sĩ dưới đề nghị. Phân ra một cái phân thân về sau. Tiến sĩ khống chế ý thức chỉ huy khác một thân thể. Lại hai người tiến hành hợp thể. Nghĩ không ra ý nghĩ này ăn nhịp với nhau. Một lần xong, sở dĩ tại đồng bạn đều đến phía sau lôi đài. Linh còn có tâm tư chạy đến quy đảo cùng quy tiên nhân cùng một chỗ xem trực tiếp truyền hình. Cũng là bởi vì có lá bài tẩy này. Linh nhưng thật ra là nghĩ đến xem Son Gohan cùng Trăng hợp thể hiệu quả. Thấy hai cái Saiyan hợp thể sau mạnh mẽ sức chiến đấu về sau. Linh đã dơ cao, lại có chút ảm đạm. Quả nhiên, lại thế nào bật hack, lại thế nào có ngoại lực trợ giúp, cũng là bù không được biến thái tiên thiên tố chất. Chủng tộc ưu thế thật sự là quá lớn. Liền giống với con đường nào cũng dẫn đến Rome. Có người trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến Rome. Thế nhưng là có người ngay tại Rome ra đời. Này rời ạ, làm sao so? Tôn đặc biệt tư cường đại như vậy. Linh còn tưởng rằng không cần chính mình lộ ra lá bài tẩy này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình tới cùng xeo đối khiêng. Tiếng nổ vang rền liên miên bất tuyệt. Đồng thời đang động núi tại dao động. Hai cỗ chống đỡ cùng một chỗ hình thành năng lượng cầu một nửa trên mặt đất. Một nửa không trên đất dưới. Đem toàn bộ địa cầu đều làm đang lắc lư. Các nơi trên thế giới đều trên mặt đất chấn. Cách nơi này càng gần. Địa chấn cảm giác liền càng mãnh liệt. Kiến trúc sụp đổ liền càng nghiêm trọng hơn. Nhân viên thương vong cũng càng nhiều. Linh trong lòng biết không thể một mực tiếp tục như vậy. Cùng tiến sĩ nói. Lão, ta vừa rồi phán đoán không ra. Sớm biết sẽ làm thành như bây giờ. Vừa rồi ta nên né tránh cỗ này sóng xung kích. Thuấn di đi qua trực tiếp đem xeo xử lý. Ngược lại sóng xung kích tạo thành tổn thương có thể dùng ngọc rồng khôi phục. Tiến sĩ bất mãn nói. Ngàn vàng khó mua sớm biết. Ngươi bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Linh suy nghĩ một chút. Nếm thử bày ra công kích linh hồn. Nhưng vấn đề là cùng xeo ở giữa có một cái cầu năng lượng to lớn cách trở. Linh hồn cũng là một loại năng lượng. Bị cái kia cái cầu năng lượng to lớn cách trở quấy nhiễu. Công kích linh hồn căn bản là không có cách đến xeo bên kia. Cho dù chống đỡ đạt đến, cũng không biết đối xeo người này tạo ra con người có hiệu quả hay không. Linh liền nghĩ tới lò bát quái bên trong có tinh luyện năng lượng còn lại cho cạn. Nghĩ đến ngưng kết thành năng lượng cầu nhắm ngay xeo đập tới. Nhưng là bây giờ đang cùng xeo đối chọi gay gắt lấy. Căn bản không dừng được. Không cách nào lại quất tay phóng ra năng lượng cầu. Tại trái nghĩ phải đoán thời khắc. Cảm giác được năng lượng cầu đang từng chút hướng về phía bên mình di động. Trong lòng biết này là bởi vì chính mình thể lực đang giảm xuống nguyên nhân. Mà xeo là nhân tạo người. Thể lực không có biến hóa. Tại tiến sĩ khống chế phía dưới. Linh ăn một quả đậu tiên. Lại đem năng lượng cầu từng chút một đẩy ngược trở về. Hồi trở lại đến điểm bắt đầu về sau. Hai người lại lần nữa tạo thành một cái cân bằng cục diện. Tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Xeo cảm thấy cũng là hết sức phiền muộn. Nguyên bản hắn là nghĩ đến bằng vào nhân tạo thể lực của con người ưu thế tới cùng đối phương đánh. Đánh lâu dài, chờ đến đối phương thể lực giảm xuống thời điểm, lại đem đối phương xử lý. Lại không nghĩ rằng không biết sao. Đối phương thể lực tựa hồ cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Xeo nghĩ thầm, coi như hắn có đậu tiên. Hiện ở cái này dưới tình hình, hắn là thế nào đem đậu tiên đặt vào trong miệng. Xeo nhưng lại không biết có tiến sĩ cùng bát quái châu tồn tại. Tại xeo không rõ ràng cho lắm thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến mấy cái thanh âm. Này, xeo, ngươi có khỏe không? Xeo, quần của ngươi rơi mất. Xeo, nếu như ta đem ngươi cánh tháo ra đi đồ nướng, ngươi đoán ta thả hay là không thả cây thì là... Xeo trên người ngươi làm sao nhiều như vậy điểm lấm tấm a? Ngươi không phải là được lang ben a? Ta giới thiệu một cái nam khoa bệnh viện cho ngươi đi.